Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 938, lộ răng nanh. Tháng 3 ngày 28 buổi sáng 9:30. Cũng chính là tại Tân Thanh Tú tầm nhìn nội bộ thương thảo hội nghị tổ chức đồng thời. La Khải tại chính mình blog thượng phát biểu một chương thanh minh. Đây là La Khải tại xã giao truyền thông thượng yên lặng hơn nửa tháng về sau lần đầu phát ra tiếng. Bởi vậy lập tức đạt được mọi người thật lớn chú ý. Mọi người khỏe, ta là La Khải, đầu tiên cảm tạ mọi người trải qua thời gian dài đối với ta duy trì. Cảm tạ phi tin tức blog 8.700 vạn fan hâm mộ. Bởi vì các ngươi, ta thắng được vô số vinh quang, nhưng rất là tiếc nuối. Bởi vì bản thân sáng lập khoái âm khoa học kỹ thuật cùng phi tin tức blog giữa tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Bởi vậy từ ngày hôm nay, bản thân vô kỳ hạn rời khỏi phi tin tức blog. Sau này không tải phi tin tức blog đổi mới bất cứ tin tức gì. Cuối cùng muốn sở hữu đám fan hâm mộ nói, hy vọng mọi người tại địa phương mới tiếp tục ủng hộ ta. Nay gửi lời chào lễ. Các ngươi La Khải, 2018 năm tháng 3 ngày 28. La Khải này Trương Thanh Minh lấy phong thư hình thức tuyên bố. Nội dung rất ngắn, toàn bộ cộng lại vẫn chưa tới 200 chữ. Nhưng giống như một tảng đá lớn nhập vào đến gần nhất sóng lớn không sợ mạng lưới truyền thông. Nhất thời kích thích sóng to gió lớn. Đại lượng truyền thông tại trước tiên phát hắn Thanh Minh. Vô số fan hâm mộ dũng mãnh vào đến hắn blog trong. Ai cũng không nghĩ tới La Khải thái độ lại như thế dứt khoát. Muốn biết rõ đối với đương thời minh tinh nghệ nhân mà nói, phi tin tức blog có thể nói là mạng lưới đệ nhất xã giao bình đài. Rất nhiều người hao hết tâm tư vì đó là có thể lần thứ nhất nóng lục soát. Vì thế thậm chí không tiếc dùng tiền mua bảng tạo thế. Phi tin tức blog giá trị buôn bán rất cao, fan hâm mộ số lượng là có thể thay đổi hiện, đặc biệt là đối với đại V mà nói. Thông qua phi tin tức blog kiếm được lưu lượng cùng quảng cáo thu vào có chút khả quan. Với tư cách là ngành giải trí trong đỉnh cấp đại gia, La Khải có được cao tới 8.700 vạn chú ý fan hâm mộ. Trước mắt đứng hàng fan hâm mộ bảng thứ hai. Hơn nữa phổ biến cho là hắn chân thật fan hâm mộ số lượng muốn đại đại vượt qua dãy ở phía trước. Vị kia, hàm kim lượng trí cao không thể địch nổi. Chỉ cần La Khải nguyện ý, hắn tại blog thượng tùy tiện đánh cho quảng cáo. Kia đều là mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn thu vào. Mà giá trị cao như thế số tài khoản, La Khải lại nói buông tha cho liền buông tha. Trực tiếp liền lui bác. Về phần hắn rời khỏi phi tin tức blog tiền căn hậu quả, trên cơ bản có quan hệ rót người cũng biết có rõ ràng. Đám fan hâm mộ tại biểu thị duy trì đồng thời cũng rất quan tâm một vấn đề. Đó chính là rời đi phi tin tức blog, La Khải ở chỗ nào tiếp tục phát ra tiếng, không sẽ được rời khỏi ngành giải trí à? Này chỉ sợ là đám fan hâm mộ tuyệt đối không nguyện ý thấy được sự tình. Đương nhiên như vậy giả thiết cũng không tồn tại, bởi vì La Khải tại Thanh Minh trong liền trực tiếp điểm ra. Thủy Triều, Âu Dương Huy trừng mắt nhìn màn hình laptop, nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên là Thủy Triều blog. Không sai, bởi vì phi tin tức blog đăng ký trong hiệp nghị bao hàm cấm tuyên truyền đối thủ cạnh tranh điều. Khoản, La Khải không muốn bị phí trước khởi tố. Kia không thể đủ nói thẳng ra chính mình đổi tân bình đài. Nhưng này hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì hắn không thể nói. Người khác không sợ nói à. Đám fan hâm mộ đều là tại trước tiên biết. La Khải chuyển di tân bình đài là Thủy Triều blog. Đây là phi tin tức phương diện tuyệt đối không nghĩ tới. Âu Dương Huy trực tiếp đều mộng. Cơ nhiên là Thủy Triều blog. Thủy Triều blog đã từng là rất mạnh, với tư cách là trong nước đầu trong nhà văn blog, Thủy Triều blog đã từng huy hoàng nhất thời, nhưng rất nhanh bị phi tin tức block cái sau vượt cái trước đánh cho quân lính tan rã. Về sau từng bước suy sụp, sớm đã không có thành tựu. Âu Dương Huy tại Thủy Triều block là có chứng thực tài khoản. Nhưng hắn đều quên trên mình một lần đổ bộ Thủy Triều block là lúc nào. Trong mắt căn bản không có nó tồn tại. Những người khác cũng không sai biệt lắm. Thậm chí có người đều cho rằng Thủy Triều block đã sớm đóng cửa. Thủy Triều block đã bị Hoàn Vũ mạng lưới bán đi. Chấm ngoặc kép, vị kia phi tin tức block doanh tiêu bộ Hàn giám đốc. Đối với Thủy Triều block mới nhất động thái ngược lại là có chỗ rõ ràng. 2.000 vạn hơn đô la, tiếp nhận là một nhà hải ngoại công ty. Hơn nữa ngay tại ngày hôm qua, đổi chủ Thủy Triều block hoàn thành một lần áp phiên bản đổi mới. Nàng thần sắc rất là âm trầm, ta hoài nghi nhà kia công ty chính là thuộc về La Khải. Tại đây trong lúc mấu chốt thật sự là quá khéo, không phải do nàng không sản sinh liên tưởng. La Khải hoàn toàn có thực lực mua xuống Thủy Triều block. Tại Tân trên bình đài cùng phi tin tức block chiến đấu đến cùng. Điều này cũng phù hợp hắn cường ngạnh tác phong. Chỉ là như vậy, thứ nhất phi tin tức block được cái gì? Phi tin tức block mất đi một cái đỉnh cấp lưu lượng. Mất đi thương nghiệp danh dự. Còn có thể mất đi đại lượng fan hâm mộ. Không duyên cớ nhiều một vị không để cho đánh giá thấp đối thủ. Hàn giám đốc suy nghĩ một chút, có cảm giác muốn thổ huyết. Cầm di động ngón tay khớp ngón tay trắng bệch. Vậy thì thế nào? Âu Dương Huy kiên trì nói. Cho dù La Khải nhảy đến Thủy Triều block khả năng hấp dẫn một ít lưu lượng. Thế nhưng là Thủy Triều block lại làm sao có thể theo chúng ta cạnh tranh? Hắn sớm muộn đều phải hối hận. Hàn giám đốc cũng chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. La Khải sẽ hối hận. Nằm mơ đi thôi. Hiện tại chân chính hối hận hẳn là phi tin tức block. Hơn nữa La Khải mang đi chỉ là một ít lưu lượng sao? Hàn giám đốc cũng không dám nghĩ. Sau một khắc, điện thoại di động của nàng rồi đột nhiên vang lên. Tại trong phòng họp thanh âm đặc biệt chói tai. Hàn giám đốc lập tức tiếp thông điện thoại. Nói vài câu về sau liền cắt đứt. Sau đó mặt không thay đổi đứng dậy đối với Âu Dương Huy nói. Âu luôn, công ty bên kia khẩn cấp gọi ta trở về. Cái hội nghị này ta không lại tiếp tục tham gia. Suất lớn như vậy sự tình. Phi tin tức block phương diện không bùng nổ mới là kỳ quặc quái gở nha. Không đợi Âu Dương Huy trả lời. Nàng trực tiếp rời đi phòng họp. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Âu Dương Huy sắc mặt lần nữa trương đến đỏ bừng. Có thể hắn muốn nổi giận đều tìm không được mục tiêu. Trong phòng họp lại lần nữa hãm vào trầm mặc. Chỉ là chuông điện thoại di động liên tiếp địa vang lên. Trên thực tế Âu Dương Huy nghĩ đến quá đơn giản. La Khải đột nhiên tuyên bố rời khỏi phi tin tức block. Cho phi tin tức block mang đến mặt trái ảnh hưởng không phải là đại. Đầu tiên hắn cũng không phải đi một mình. Đồng thời tuyên bố rời khỏi còn có Mạc Lam. Tinh Mộng truyền thông dưới cờ sở hữu minh tinh nghệ nhân. Bao gồm Phương Vũ, Tinh Mộng thiếu nữ đoàn, Khải Toàn nhạc đội, cùng với DreamWorks ảnh nghiệp, Sơ Hạ anime, Sơ Hạ văn hóa, Sơ Hạ quỹ từ thiện đều La Khải hệ quan V. Vẻn vẹn La Khải cùng Mạc Lam hai người. Đồng thời mang đi lưu lượng liền cực kỳ kinh người. Thủy Triều block tại tìm tòi động cơ tìm tòi số lượng tăng vọt ngàn vạn lần. Tuy phi tin tức block phương diện rất nhanh liền phong mất những cái này tuyên bố rời khỏi số tài. Khoản, nhưng ảnh hưởng đã khuếch tán ra. Không phải là bọn họ nghĩ chắn là có thể ngăn chặn. La Khải phát biểu thanh minh vẻn vẹn một cái giờ đồng hồ. Khoái âm khoa học kỹ thuật tuyên bố cùng Thủy Triều block áp dụng toàn diện kế hoạch hợp tác. Từ lúc ngày bắt đầu, khoái âm thực hiện cùng Thủy Triều block không khe hở kết nối. Khoái âm số tài khoản có thể trực tiếp đăng nhập Thủy Triều block. Đồng thời giữ lại thân phận chứng thực tin tức. Tại bị phi tin tức chèn ép, có được gần tới 200 triệu hội viên khoái âm lộ ra chân chính răng nanh. Canh 2.